Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 2. KKX muội muội một xuyên thư tăng yếu miễu vẫn là không có biện pháp tiếp thu nàng xuyên. Tiến tất cả mọi người yêu ta trong quyển sách này sự thật đầu tiên. Quyển sách này là không hề logic thịt văn. Tiếp theo, nàng cũng không phải tất cả mọi người ái nữ chính. Cuối cùng, thân phận của nàng là liền nữ xứng đều không phải pháo hôi, trong óc bị đủ loại tin tức cấp nhét đầy. Tang Yếu Miễu khóc không ra nước mắt, kêu rên một tiếng ngã vào trên giường liền không muốn lại nhúc nhích. Tất cả mọi người yêu ta. Nói chính là một cái kêu lôi tử đồng nữ chủ Chu Toàn ở hai cái chất lượng tốt nam chi gian chuyện. Xưa, đương nhiên còn có nam 3, 4, 5, 6 các loại nhảy ra soát tồn tại cảm tình tiết. Liền vì đột hiện nữ chủ nhân cách mị lực toàn văn 1v1. Kết cục tự nhiên là nam chủ Lan thành công bắt được mỹ nhân tâm. Mà mặt khác các nam phụ chỉ có thể phủng một viên ái nữ chủ tâm cô độc mà già đi, nếu thuận thuận. Lợi lợi yêu đương khẳng định không thể chống đỡ khởi một quyển gần 50 vạn tự tiểu thuyết. Lúc này vai ác xuất hiện nhất mấu chốt, vai ác. Cũng chính là thư trung nam số 2 Cố Nhĩ Thăng. Bởi vì vô pháp có được lôi tử đồng mà hắc hóa phá đổ Lan gia tộc xí nghiệp. Ai ngờ lôi tử đồng đối nghèo túng Lan như cũ không rời không bỏ. Cố Nhĩ Thăng cũng rốt cuộc vào giờ phút này minh bạch dưa hái xanh không ngọt đạo lý. Lẻ loi một mình xuất ngoại thành toàn này đối khổ mệnh uyên ương mà Tang Yếu Miễu xuyên thành cái. Này pháo hôi, cùng nàng trùng tên trùng họ, toàn thư lên sân khấu bất quá hai lần. Tác dụng là vì làm người đọc đồng tình Cố Nhĩ Thăng bi thảm đã từng Tang Yếu Miễu. Là Cố Nhĩ Thăng kế muội, Cố Nhĩ Thăng mẫu thân là ở Tang Yếu Miễu mùng một này một năm mang theo Cố Nhĩ Thăng tái giá đến Tang gia tới. Khi đó Cố Nhĩ Thăng cũng mới sơ nhị mà thôi, Tang Yếu Miễu trước nay liền không quen nhìn Cố Nhĩ Thăng cái này con chồng trước. Đối ngoại cũng không chịu thừa nhận hắn là chính mình ca ca. Đối hắn không phải châm chọc mỉa mai chính là ác ngữ tương hướng. Còn thường thường ở sau lưng cho hắn ngáng chân. Nguyên nhân chính là vì như vậy mới đặt Cố Nhĩ Thăng hậu kỳ bướng bỉnh âm ngoan cơ sở, sau lại hai. Người cha mẹ ra tai nạn xe cộ song song ly thế. Tang Yếu Miễu chỉ còn lại có Cố Nhĩ Thăng này duy nhất thân nhân. Nhưng bởi vì Tang Yếu Miễu không phải nữ chủ, chỉ biết đa dạng tìm đường chết. Ở biết được phụ thân tin người chết cùng ngày liền đi ra ngoài mượn rượu tiêu sầu. Kết quả nhân say rượu lái xe cũng ra tai nạn xe cộ. Bất quá nàng vận khí tốt hơn. Không chết, lại cũng thành người thực vật, thư chung là nói như vậy. Ngoặc kép, lôi tử đồng thế mới biết Cố Nhĩ Thăng ở đối mặt song thân ly thế đồng thời hắn kế muội Tang Yếu. Miễu cũng ở vào lúc ban đêm ra tai nạn xe cộ. Thành người thực vật mà ở như vậy đả kích hạ. Hắn lại như cũ làm bạn ở chính mình bên người. Lôi tử đồng trong lòng không khỏi mềm mại vài phần, nghe nói Tang Yếu Miễu là cái kiêu ngạo ương. Ngạnh nữ hài, đối hắn thái độ cực kém. Nhưng hắn lại không so đo hiềm khích trước đây đem nàng đưa ra quốc điều trị thân mình. Cố Nhĩ Thăng nội tâm kỳ thật không có mặt ngoài như vậy lạnh băng đi. Đây là toàn thư vì Tang Yếu Miễu nhân vật này chỉ bút mực, a a a a. Tang Yếu Miễu chôn ở trong chăn gọi bậy một hồi. Không có trở lại thế giới hiện thực không nói. Còn đem trong nhà Trần gì cấp đưa tới, tiểu thư. Tiểu thư, người không sao chứ? Tang Yếu Miễu một cái giật mình ngồi dậy thân mình. Lắp bắp mà hôi. Không, không có việc gì. Chờ cửa tiếng bước chân dần dần đi xa. Tang Yếu Miễu lăng ngồi vài phút mới có tâm tư xuống giường đi xem chính mình hiện tại rốt cuộc. Trông như thế nào, ai? Ngoài dự đoán chính là, Tang Yếu Miễu phát hiện chính mình lớn lên còn khá xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ tiêm cắm, rất mũi mắt to, điển hình yêu diễm đồ đê tiện mặt cũng là, nếu đỉnh một chương bạch liên hoa mặt, còn như thế nào đối Cố Nhĩ Thăng chanh chua, nhìn đến chính mình lớn lên cũng không tệ lắm. Tang Yếu Miễu tâm tình biến hảo rất nhiều, bình tĩnh lại sau. Tang Yếu Miễu mới ý thức được, tuy rằng chính mình là pháo hôi, nhưng là rốt cuộc bi kịch còn không có phát sinh. Nàng vẫn là có thể vì chính mình về sau làm tính toán, mà nàng trước mắt. liền một cây thô tráng đùi vàng có thể ôm Cố Nhĩ Thăng, lấy lòng Cố Nhĩ Thăng chẳng khác nào tránh cho bi kịch. Dựa theo cốt truyện phát triển, Cố Nhĩ Thăng hiện tại mới cao tam, mới vừa khai giảng. Lôi Tử Đồng còn phải một tuần sau mới chuyển trường đến hắn lớp học, cho nên nói Tang Yếu Miễu đến sấn này một tuần làm Cố Nhĩ Thăng đối nàng đổi mới mới được. Nếu không nữ chủ vừa xuất hiện, liền không nàng cái này pháo hôi chuyện gì, nghĩ vậy. Tang Yếu Miễu tỉnh lại lên, đứng dậy kéo ra môn, lại vừa vặn gặp được ở tại nàng đối diện Cố Nhĩ Thăng cũng mở ra cửa phòng. Còn không có tới kịp thấy rõ Cố Nhĩ Thăng mặt, nàng liền đột nhiên lại đóng cửa lại, ta mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết. Tang Yếu Miễu nhìn mắt run thành chấu xi hai chân, túng đến thiếu chút nữa khóc ra tới, đó chính là vai ác a. Không thấy rõ mặt khiến cho nàng tưởng thần phục khí chàng thật là đáng sợ a. Mà Cố Nhĩ Thăng nhìn kia phiến bị thật mạnh đóng lại môn, khóe miệng ngậm một tia trào phúng cười, nhiều năm như vậy, hắn cái này muội muội, thật đúng là một dạ đến già chán ghét hắn a, ghé vào trên cửa hận không thể đem chính mình dán lên. Đi Tang Yếu Miễu muốn nghe ngoài cửa động tĩnh, lại cái gì cũng không nghe được. Nếu biết chính mình đóng cửa quá lớn thanh cái này hành động làm chính mình đùi vàng hiểu lầm nàng, nàng phỏng chừng sẽ lao ra đi ôm đùi kêu thảm nói ta sai rồi đi. Bất quá nghĩ nghĩ, Tang Yếu Miễu thất bại mà hoạt ngồi dưới đất, nàng vẫn là đến cẩn thận một ít, nếu là tùy tiện đối Cố Nhĩ Thăng hảo, nói không chừng sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Nàng còn phải tuần hành tiến dần mà đối hắn hảo, làm hắn thói quen mới được, thay đổi cái sắp chữ hình thức. Cố Nhĩ Thăng, nghe nói ngươi thực chán ghét ta. Tang Yếu Miễu, không có không có, ta siêu cấp ái ngài. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.